Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1835, chương 1834. Chúng ta tới đánh cược đi. Nhường Asuna triệt để nắm ta cùng Sleeping Knight, bên trong tất cả mọi người quên mất. Làm câu nói này theo Yuki trong miệng vang lên về sau, Rama trầm mặc, không sai. Rama chỉ là yên lặng mà thôi, cũng không có thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, trạng huống như vậy, Rama đồng dạng đã dự liệu được. Vấn đề ở chỗ, ngươi đã biết không? Rama nhìn về phía Yuki, nói, biết ta biết rồi chuyện của ngươi. Nghe vậy, Yuki không có làm ra cái gì chính diện đáp lại, chỉ là cười nhẹ một tiếng. Ngươi cho rằng ta vì cái gì không có mời ngươi tạm thời gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ hướng dẫn thủ tầng boss đâu? Yuki cũng có chút ý đồ xấu giống như mà nói, không chỉ có là bởi vì ngươi là Hồng Dực hội trưởng, càng không chỉ có là bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh, hay là bởi vì sớm ngày hôm đó trong quyết đấu, ta liền phát hiện trong mắt ngươi đồng tình cùng thương hại. Yuki trực giác chính là như thế nhảy cảm, nàng cũng sớm đã phát hiện Rama phát hiện bí mật của mình, cho nên mới không muốn mời hắn gia nhập, cũng hoặc là nói không dám mời hắn gia nhập. Thì ra là thế. Rama bật cười nói, ta đây đại khái hiểu vì cái gì Kirito hội không có bị ngươi mời cùng Yuki quyết đấu. Kirito bởi vì cuối cùng xem thấu Yuki một chút bí mật, cho nên chủ quan mất Kinh Châu, bại bởi Yuki. Thế nhưng Yuki muốn kỳ thật căn bản cũng không phải là thắng bại, mà là tìm một cái không khác mình là mấy mạnh người chơi gia nhập nhóm người mình, cùng một chỗ hướng dẫn thủ tầng boss. Cân nhắc đến mục đích này, coi như Kirito cuối cùng thua mất, dùng hắn bày ra thực lực nên đủ để khiến hắn thu hoạch được Yuki mời. Có thể Yuki nhưng không có mời Kirito, chắc hẳn cũng là biết Kirito nhìn thấu mình bí mật a. Yuki có lẽ không biết Kirito là ai, nhưng nói đến có được sẽ bị chính mình mời thực lực, kết quả lại không có bị chính mình mời người. Yuki chỉ biết là một người. Người nói là cái kia đen quần áo tiểu ca a. Yuki giật mình nhẹ gật đầu, nói, không có cách, hắn cũng xem thấu bí mật của ta, ta không thể mời hắn gia nhập chúng ta. Dù sao, Kirito đều trực tiếp hướng Yuki tra hỏi, hỏi nàng có phải hay không đã hoàn toàn thành làm cái thế giới này cư dân. Một câu như vậy lời, đã rõ ràng nói cho Yuki, Kirito cũng xem thấu bí mật của nàng. Kể từ đó, Yuki liền không thể mời Kirito gia nhập. Tại biết ta cùng với chúng ta trong công hội đại gia tình huống về sau, các người nhất định sẽ cảm thấy làm phức tạp, cũng lưu lại không tốt hồi ước a. Yuki một lần nữa nhìn ra xa hướng rừng rậm phương hướng. Bộ dạng này nói xong, chúng ta đều muốn giải tán, hơn nữa còn quyết định không chơi trò chơi nữa. Cho nên chúng ta mới có thể như vậy hy vọng tại đây cái thế giới xinh đẹp bên trong sáng tạo cuối cùng hồi ước, nghĩ tại cái kia lớn bia kỷ niệm lên lưu lại lẫn nhau đã từng tồn tại chứng cứ. Nhưng chúng ta hướng dẫn lại vẫn luôn hết sức không thuận lợi. Có thể là thời gian lại là hết sức tàn khốc, từng điểm đang áp sát lấy chúng ta, để cho chúng ta không thể không tăng thêm tốc độ. Bằng không thì, nguyện vọng này khả năng liền không có cách nào thực hiện. Rơi vào đường cùng, đại gia đi qua thảo luận về sau mới quyết định tìm một người tới trợ giúp chúng ta. Nhưng kỳ thật cũng có người phản đối làm như thế, bởi vì cái kia người nếu là biết chuyện của chúng ta, tuyệt đối sẽ lưu lại không tốt hồi ức. Chúng ta thật không muốn trở thành như thế. Thế là xem thấu Yuki chờ bí mật của người, Rama cùng Kirito tự nhiên sẽ bị bài trừ tại bên ngoài. Yuki đám người cũng là vẫn luôn cùng bên này duy trì vi diệu khoảng cách, vì chính là không đổi quá mức thân mật cùng quen thuộc. sau cùng tách rời lúc biến quá mức thống khổ. Đáng tiếc, ý nghĩ này vẫn là thất bại. Ta có thể cảm giác được, ngắn ngủi một, hai ngày ở chung, đại gia liền đã thích Asuna. Liền ngay cả ta đều vô cùng ưa thích Asuna, muốn theo nàng cùng một chỗ mạo hiểm, cùng nàng cùng một chỗ bay lượn. Đại gia khẳng định đều là nghĩ như vậy. Kết quả trong bất chi bất giác vẫn là cùng Asuna chung đụng được quá mức vui sướng, dẫn đến Asuna mời chúng ta đến nơi đây mở tiệc ăn mừng. Chúng ta đều không có cách nào từ chối. Còn cùng tiểu ca ngươi cũng lẫn vào như vậy quen thuộc, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Yuki thanh âm mất đi ngày xưa hoạt bát cùng sáng sủa, trở nên thương cảm. Cái này là cái gọi là lòng người. Vô luận lại thế nào cự tuyệt người khác, đều không thể cự tuyệt trong lòng mình tuôn ra tình cảm. Nhưng này cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Tiếp xuống không thể lại như thế tiếp tục nữa. Yuki liền gấp xem hướng Rama, lấy gần như khẩn cầu phương thức, hướng về Rama thỉnh cầu. Tiếp đó, chúng ta liền muốn trực tiếp rời đi. Lại về sau cũng sẽ không lại đăng nhập cái trò chơi này, vĩnh viễn rời đi giả tưởng thế giới. Mà Asuna đoán chừng không có cách nào đối với cái này thấy thoải mái. Ta có thể cảm giác được, nàng đối với chúng ta đồng dạng là thật lòng. Coi như chúng ta cứ thế biến mất, nàng cũng nhất định sẽ để ý. Ta chỉ hy vọng tiểu ca ngươi đừng đem ta sự tình nói cho Asuna, để tránh Asuna nhân sinh lưu lại ta như vậy một cái nét bút hỏng. Nói xong, Yuki hướng về Rama cúi đầu xuống. Nhờ ngươi, đáp ứng ta đi. Vừa mới nói xong, chung quanh biến đến vô cùng yên tĩnh. Rama nhìn xem dạng này Yuki, thật lâu không có có lời nói. Yuki cũng không tiếp tục ngẩng đầu, cứ như vậy duy trì cúi đầu tư thế. Chắc là không có thu hoạch được đáp lại liền không có ý định ngẩng lên. Rama không biết lần thứ mấy thở dài, nhưng mà Rama cũng không có trực tiếp đáp ứng Yuki. Chúng ta tới đánh cược đi, Rama đột nhiên nói như vậy. Đánh cược? Yuki không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Rama. Không sai, Rama lập tức mỉm cười, nói, chúng ta liền đến cược. Asuna đến cùng có thể hay không cứ như vậy quên mất chuyện của ngươi. Nói xong, Rama duỗi ra một ngón tay. Một tuần lễ, tiếp xuống một tuần lễ bên trong, vô luận Asuna làm ra cái gì hành động, ta cũng sẽ không làm liên quan nàng, càng sẽ không nói cho nàng chuyện của ngươi. Cứ như vậy ở một bên đứng ngoài quan sát, nhìn nàng một cái đối ngươi đến cùng có bao lớn tưởng niệm. Một tuần lễ về sau, nếu như Asuna còn đang để trong lòng chuyện của ngươi, đến lúc đó, ta lại đem hết thảy nói cho nàng. Sau đó, ta liền sẽ mang Asuna đi gặp ngươi, cũng làm đền bù tổn thất, đưa ngươi một cái cả đời đều khó quên đại lễ. Ngươi, cảm thấy thế nào? Như thế lời nói, nhường Yuki trực tiếp yên lặng. Tại sao phải dạng này? Yuki rất nhớ này sao hỏi, nhưng nhìn Rama ánh mắt, Yuki liền biết Rama đã quyết định chủ ý. Coi như nàng nói thêm gì nữa, hắn đều sẽ không thỏa hiệp. Yuki liền như thế trầm mặc lại, ánh mắt cùng vẻ mặt vẫn luôn đang thay đổi huyễn. Rama cũng không có thúc giục, cũng như thế lẳng lặng chờ lấy Yuki làm ra quyết định. Không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, nhường tiếng gió thổi đều lộ ra là rõ ràng như thế. Mãi đến một hồi lâu sau về sau, tốt, Yuki dương mắt màn, đã bất đắc dĩ lại thoải mái lên tiếng, cứ quyết định như vậy đi. Nghe được câu này, Rama mới cười. Cái này là Rama cùng Yuki cuối cùng đối thoại, càng là quyết định Asuna cùng Yuki về sau nhân sinh mở đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.